Vô Thượng Sát Thần, chương 2922, chuyện cũ, góc truyện audio.com, chấm, city, Tiêu Phàm bốn người đứng ở hoang bằng phía sau, nhìn thấy phía dưới đại địa cực tốc lui lại, bốn phía thỉnh thoảng truyền ra bén nhọn tiếng hét lớn, chấm, không thể không nói, hoang bằng không hổ là thần thú bảng xếp hạng 92 thần thú. Tuy nói hắn có được thế giới cực tốc có chút khoa trương. Nhưng đồng giai bên trong, tuyệt đối chưa có đối thủ. Đúng rồi, tiểu ngũ, ngươi không phải cùng tiểu kim cùng rời đi sao? Tiểu kim đây, Tiêu Phàm nhìn xem thiên cổ hoang bằng, không khỏi nhớ tới tiểu kim. Tiểu kim vì mạnh lên, lúc trước cùng quan tiểu thất dứt khoát rời đi, có thể nhiều năm như vậy, vẫn không có bất luận cái gì bóng dáng. Quan tiểu thất trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Cúi đầu, tựa như bị thương hài tử, tiểu kim đến cùng thế nào, ngươi ngược lại là nói a cũng là huynh đệ, chẳng lẽ còn sẽ trách ngươi hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng mở miệng nói, Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất an, quan tiểu thất hai mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm. Bất quá không đợi hắn quỳ xuống, Nam Cung Tiêu Tiêu liền kéo hắn lại. Tam ca, là ta thật xin lỗi tiểu kim. Tiểu kim bởi vì ta mới có thể chết. Quan tiểu thất rút tiếng nói. Nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Tiểu kim chết, Tiêu Phàm thân hình run lên. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không đúng, tiểu kim sẽ không chết. Tam ca, ta, quan tiểu thất biết rõ Tiêu Phàm trong lòng khó chịu, có thể lại không biết an ủi ra sao. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm cũng không phải là không tiếp thụ được, mà là hắn có thể đủ khẳng định tiểu kim không chết. Bởi vì hắn cùng tiểu kim có giữa linh hồn liên hệ. Nếu như tiểu kim chết rồi, Tiêu Phàm là có thể cảm ứng được, là ai giết tiểu kim. Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng phẫn nộ. Trên người sát ý tăng vọt, Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Tiêu Phàm cái này mấy người huynh đệ kết nghĩa, thật đúng là một cái so với một cái khủng bố a, là đế trần cổ cương người. Quan tiểu thất trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, đến cùng ai, Tiêu Phàm ngữ khí nhưng không có Nam Cung Tiêu Tiêu tốt như vậy. Từ quan tiểu thất trong thần sắc, Tiêu Phàm đã đoán được một chút tin tức. Quan tiểu thất nhất định là biết rõ ai giết tiểu kim. Chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Hoặc có lẽ là sợ liên lụy bọn họ. Là đế trần gia tộc đế tử gia tộc. Một cái tên là đế tử yên nữ nhân. Quan tiểu thất thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Tựa như làm chuyện sai tiểu hài một dạng. Đế tử gia tộc người. Chiến Hoàng Thiên con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Lấy Tiêu Phàm tâm tính. Sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, 89/10 sẽ cùng đế tử gia tộc là địch. Bây giờ Tiêu Phàm đã đắc tội Bắc Thần gia tộc, Cơ gia, cùng Cung gia, hiện tại lại thêm một cái đế tử gia tộc, đây là thế gian đều là địch tiết tấu sao? Đế tử gia tộc sao? Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, đế tử gia tộc Tiêu Phàm tự nhiên là nghe nói qua. Chính là năm đại cổ cương một trong đế trần cổ cương đệ nhất gia tộc. Đế tử chính là họ kép, nghe đồn, đế tử gia tộc trẻ tuổi một đời, cũng có đế tử chi tư, có thể qua trưởng thành đến đại đế cảnh càng là nhiều vô số kể. Đừng nhìn Bắc Thần gia tộc và Cung gia người đại đế cảnh đã 10 điểm không ít. Nhưng cùng đế tử gia tộc so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, có một cái lời đồn. Đế tử gia tộc, chính là đại đế cảnh trở lên tu sĩ nhiều nhất gia tộc. Về phần nhiều đến mức nào, chỉ có đế tử gia tộc nhân tài rõ ràng. Hơn nữa, đế tử gia tộc vị trí đế trần cổ cương, ở vào nhân tộc 3000 vực phương Tây, cùng thú tộc cùng chủng tộc khác liền nhau, tấp nập xảy ra chiến đấu. Dù vậy, đế tử gia tộc đại đế cảnh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng. Liền thú tộc cùng chủng tộc khác đều hết sức e ngại. Đây cũng là Chiến Hoàng Thiên nghe được đế tử gia tộc mấy chữ này lúc. Sẽ khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý. Chiến Hoàng Thiên vội vàng khuyên nhủ, điện chủ, cái này đế tử gia tộc thực lực rất mạnh, ở năm đại cổ cương các đại gia tộc bên trong xếp hạng thứ hai. Không thể khinh thường, Chiến Hoàng Thiên biết rõ Tiêu Phàm sẽ báo thù, nhưng tuyệt đối không thể hiện tại liền cùng đế tử gia tộc là địch. Đừng nói Tiêu Phàm, chính là Chiến gia cũng không dám đắc tội đế tử gia tộc. Tiêu Phàm không để ý đến Chiến Hoàng Thiên. Hắn cũng biết Chiến Hoàng Thiên là vì tốt cho mình, ngay sau đó nhìn về phía Quan Tiểu Thất nói. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan Tiểu Thất thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ nói. Lúc trước ta và Tiểu Kim hai người rời đi đệ nhất thành. Liền đi Tây Phương đi, Quan Tiểu Thất lẳng lặng nói đến. Tiêu Phàm mấy người cẩn thận nghe, nguyên lai, lúc trước Tiểu Kim bọn họ rời đi sau. Tiểu Kim liền muốn tiến về thú tộc vị trí khu vực. Bởi vì Tiểu Kim là thú tộc, nó chỉ có ở thú tộc mới có thể chân chính trưởng thành. Quan Tiểu Thất lo lắng Tiểu Kim, liền một đường hộ tống Tiểu Kim rời đi. Hai người hoa thời gian 5-6 năm, đi ngang qua vô số đế vực cùng cổ vực, rốt cục đạp vào đế trần cổ cương quản hạt phạm vi. Chỉ cần lại hoa thời gian 2-3 năm. Bọn họ liền có thể rời đi nhân tộc khu vực, tiến vào thú tộc vị trí khu vực. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ngang qua đế trần cổ cương phía dưới một cái đế vực thành trì lúc, lại là gặp được một cái để Quan Tiểu Thất liên tục thấy ác mộng nữ nhân. Nữ nhân này gọi là Đế Tử Yên. Đế Tử Yên nhìn thấy Tiểu Kim lần đầu tiên, liền thế tất yếu đem Tiểu Kim mua lại làm sủng vật. Đừng nói Tiểu Kim không đồng ý. Quan Tiểu Thất cũng sẽ không đồng ý, có thể cái kia Đế Tử Yên bá đạo vượt quá bọn họ nhận thức. Nếu là bọn họ đồng ý còn tốt, sẽ còn cho Quan Tiểu Thất một điểm thần thạch, nhưng hắn rời đi, nếu là không đồng ý, vậy liền trực tiếp giết Quan Tiểu Thất. Đế Tử Yên mặc dù bá đạo, nhưng thực lực cũng cực kỳ bất phàm, tuổi gần chừng 20 tuổi, cũng đã là thần vương cảnh tu vi. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất cũng sẽ không e ngại, bởi vì bọn hắn cũng đột phá đến thần vương cảnh tu vi. Nhưng mà, Đế Tử Yên bên người lại là có không ít thần vương cảnh cường giả tối đỉnh. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh tu sĩ đều có mấy cái. Đội hình như vậy, ở đâu là Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất có thể địch? Hai người mặc dù phản kháng, có thể ở trước mặt đại đế cảnh. Bọn họ ngay cả thở tức đều không kịp thở, nguyên bản hai người đã làm xong tử vong chuẩn bị, có thể ở lúc mấu chốt, Tiểu Kim làm một cái quyết định, kia liền là nguyện ý trở thành Đế Tử Yên sủng vật. Tiền đề chính là thả Quan Tiểu Thất rời đi, Đế Tử Yên cười đáp ứng, mặt ngoài cho Quan Tiểu Thất một cái cơ hội, Quan Tiểu Thất biết rõ, đây chỉ là Tiểu Kim kế hoãn binh mà thôi, nếu như cứ thế mà chết đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên, Quan Tiểu Thất cuối cùng lựa chọn rời đi, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đế tử gia tộc người lại đuổi theo, truy sát Quan Tiểu Thất chính là mấy cái thần vương cảnh cường giả. Mặc dù hắn liều chết giết chết mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không địch lại, cũng liền ở Quan Tiểu Thất lúc tuyệt vọng, hắn linh tộc huyết mạch thức tỉnh, có ẩn thân năng lực. Cuối cùng may mắn trốn qua một kiếp, ta hoa mấy tháng khôi phục thương thế, cuối cùng lại nhớ tới tòa thành trì kia, Quan Tiểu Thất cắn răng nghiến lợi nói ra, hai mắt đỏ bừng, trên trán hiện đầy gân xanh. Về sau đây, Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, nắm đấm nắm chặt, trên người sát ý càng ngày càng lạnh, cách chương.